Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, Đàm Hiệu Trưởng, ngươi mông cũng chưa rời đi băng ghế, ngươi như thế nào liền hiểu biết rõ ràng, các gia trưởng vừa nghe liền phát hỏa, này không phải có lệ bọn họ sao, Đàm Văn Chính chỉ Sở Ngạn Thu, cười nói. Vừa rồi ta không phải nói sao, học sinh sự tình vẫn là giao cho học sinh hội đi xử lý nhất thích hợp. Sở đồng học, ngươi cho đại gia nói sự tình trải qua như thế nào? Sở Ngạn Thu gật gật đầu, Thanh Thanh Tú Tú đứng ở các gia trưởng trước mặt. Các gia trưởng tức khắc liền cảm thấy lùn một đoạn, thoáng cổ khởi khí thế lại lần nữa bị áp đến thấp nhất. Này học sinh, như thế nào như vậy, cao như vậy Tuấn? Chúng ta học sinh hội tổ chức bộ tổng cộng 23 danh thành viên. Toàn thể xuất động phân biệt tìm ngày hôm qua mục kích học sinh làm điều tra lấy được bằng chứng. Một cái thu thập 89 danh đồng học, từ sơ trung đến cao trung mỗi một cái tuổi đều có. Mọi người bảng tường trình đều kém không lớn. Trải qua chúng ta sửa sang lại phán đoán, sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, Sở Ngạn Thu nói, lấy ra cánh tay hạ kẹp notebook, đưa tới các gia trưởng trước mặt, nơi này là 89 danh, đồng học bảng tường trình lời chứng. Mỗi một phần bảng tường trình lời chứng hạ tất cả đều ghi rõ tuổi, giới tính, tên họ. Tùy thời có thể lại lần nữa tìm bọn họ xác nhận. Mặt sau là chúng ta học sinh hội nhầm vào lần này sự tình cho xử lý kết quả. Các gia trưởng thỉnh xem qua, Sở Ngạn Thu thần sắc nghiêm túc. Động tác có nề nếp, đem notebook mở ra đặt ở ngồi ở trên sofa vài vị gia trưởng trước mặt. Sau đó nghiêm trang đứng ở mọi người trước mặt. Chờ đối phương tỏ thái độ, thon dài dáng người chặn quang, ở mọi người trên đầu tới xuống một bóng ma. Các gia trưởng hai mặt nhìn nhau, ngẩng cổ vô ngữ nhìn đầy mặt nghiêm túc. Một bộ việc công xử theo phép công Sở Ngạn Thu. Ni ma, cổ đau quá, cái gì kêu điều tra lấy được bằng chứng, cái gì kêu bảng tường trình lời chứng. Cái gì kêu sự thật rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực? Cái gì kêu xử lý kết quả? Bọn lão tử đây là ở hiệu trưởng văn phòng vẫn là ở tòa án thẩm vấn hiện trường? Đây là học sinh A, vẫn là luật sư A? Các gia trưởng nghĩ, sôi nổi hút cảm lạnh khí. Ni ma, chứng cũng bắt đầu đau. Này trường học sinh sao lại thế này A? Như thế nào liền không một cái dễ đối phó. Chương 53 quả thực chính là gây họa tinh nhưng mà không biết vì cái gì. Bọn họ nhìn trước mặt anh khí bừng bừng Sở Ngạn Thu, lại cảm thấy thực hâm mộ Sở Ngạn Thu cha mẹ. Có thể có như vậy một cái hoàn mỹ hài tử. Nhìn lại bên cạnh đứng xinh đẹp nữ học sinh Nhan Thanh, trên mặt nàng khéo léo thân thiết tươi cười, lại như châm giống nhau từ bọn họ đôi mắt từng đợt đau nhức. Đây là con nhà người ta à? Vì cái gì nhà mình nha đầu cả ngày làm xăng làm bậy giống lão thử giống nhau không lý tưởng. Nhà người khác nha đầu lại có thể đứng ở hiệu trưởng văn phòng vô câu vô thúc. Song song đứng chung một chỗ Sở Ngạn Thu cùng Nhan Thanh. Phảng phất một đôi kim đồng ngọc nữ, tốt đẹp hình ảnh làm các gia trưởng từng người ảm đạm thần thương. Liễu Tịch cái kia độc miệng phun ra lời nói như đau thương, ở bọn họ ngực chọc một đau lại một đau, miệng lưỡi sắc sảo. Sở Ngạn Thu cùng Nhan Thanh biểu hiện xuất sắc, lại phảng phất đạn hạt nhân giống nhau, đưa bọn họ vốn là vết thương chồng chất trái tim nổ thành một mảnh phế tích. Nếu là lúc trước hảo hảo dạy dỗ hài tử, nhà mình nha đầu có phải hay không cũng có thể như vậy khí phách phong dương. Đột nhiên Các gia trưởng nản lòng thoái chí, ai cũng không có mở miệng, cũng không có ai đi lo pha trà trên bàn bày biện notebook. Chính mình ra nữ nhi, chính mình còn không hiểu biết sao, sự tình trải qua, còn có xem tất yếu sao, nhưng vô luận như thế nào, đó là chính mình nữ nhi à, lại như thế nào hỗn trướng, lại như thế nào làm cho bọn họ đan kham, cũng là chính mình bảo bối. Nhìn đến các nàng nằm ở bệnh viện khóc thút thít bộ dáng, phảng phất có vô số kim đâm ở chính mình trong lòng. Làm phụ mẫu như thế nào nhận tâm không cho các nàng thảo một cái công đạo. Sự tình trải qua đã không quan trọng, ai đúng ai sai cũng phân không ra chân chính kết quả. Riemet nam nhân thanh âm trầm thấp, đôi mắt nhìn Đàm Văn Chính. Đàm hiệu trưởng, chúng ta chỉ nghĩ muốn một công đạo, này đều không thể cấp sao? Chư vị gia trưởng, ta có thể lý giải các ngươi tâm tình. Đàm Văn Chính xua xua tay, thở dài nói, đích xác như ngươi theo như lời, sự tình đã xảy ra, lại muốn phân cái thị phi đúng sai cũng không có ý nghĩa. Liễu Tịch là chúng ta thập tứ trung học sinh, tuy rằng sự tình phát sinh ở giáo ngoại, nhưng nàng trước sau là chúng ta trường học học sinh. Ta cái này làm hiệu trưởng nhất định phải nói cùng trường học không quan hệ, cũng không phải không thể, nhưng ta không muốn nói như vậy, này đối bọn nhỏ không công bằng. Nghe được Đàm Văn Chính nói, các gia trưởng sôi nổi ngẩng đầu. Như vậy Đàm Văn Chính chưa cho bọn họ nói chuyện cơ hội, tiếp tục nói, bất quá ta cũng không có khả năng đồng ý các ngươi yêu cầu. Thứ ta nói thẳng, những cái đó yêu cầu thập phần vô cớ gây rối. Các ngươi cho rằng đâu? Cái này lập trường ngân ra tới. Các gia trưởng trầm mặc một lát, vẫn là Riemet nam nhân trước mở miệng. Như vậy Đàm hiệu trưởng tính toán xử lý như thế nào? Đàm Văn Chính cười tủm tỉm nói, các ngươi hài tử là bị khai trừ đi, khai trừ lúc sau vẫn luôn cũng không có trường học nguyện ý tiếp thu các nàng có phải hay không? Ta có thể cho các nàng một cái cơ hội, làm các nàng một lần nữa trở lại trường học, chỉ cần các nàng nắm lấy cơ hội, hối cải để làm người mới. Tương lai như thế nào ai có nói được chuẩn đâu? Các gia trưởng ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên kích động thần sắc. Riemet nam nhân kích động nói, Đàm hiệu trưởng, ngươi nguyện ý tiếp thu con của chúng ta tiến thập tứ trung. Thập tứ trung danh dự ở Phàn Thành không người không biết, không người không hiểu. Chỉ cần là Phàn Thành cư dân, ai không nghĩ làm chính mình hài tử tiến vào thập tứ trung học tập. Khác không nói, nhìn xem trước mắt hai gã học sinh, đây mới là chân chính học sinh à. Chỉ cần tiến vào thập tứ trung, con của chúng ta cũng có thể như vậy xuất sắc, đều là giống nhau hài tử. Dựa vào cái gì chính mình hài tử liền không bằng con nhà người ta? Các gia trưởng ánh mắt kích động, không chớp mắt nhìn Đàm Văn Chính, liền hy vọng từ Đàm hiệu trưởng trong miệng nghe được một cái là tự. Đàm Văn Chính hơi hơi mỉm cười, đè ép áp tay ý bảo bọn họ ngồi xuống, lúc này mới chậm gì gì nói, đương nhiên không được. Thấy các gia trưởng trên mặt biến sắc, hắn vội vàng nói, thập tứ trung không phải như vậy hảo tiến, các ngươi hài tử cơ sở quá kém, liền tính tiến vào cũng theo không kịp tiến độ. Còn nữa, nói câu không dễ nghe lời nói, các ngươi hài tử ở thập tứ trung thanh danh, các nàng tiến vào lúc sau chỉ biết lọt vào đồng học xa lánh, hoặc là các nàng kéo giúp liên hợp khi dễ mặt khác đồng học, vô luận nào một loại cũng chưa biện pháp làm các nàng an tâm học tập. Này liền vi phạm ta giúp các nàng một lần nữa đi học ước nguyện ban đầu. Các gia trưởng trên mặt biểu tình uể oải, sự thật bãi ở trước mắt, không thể không thừa nhận Đàm Văn Chính cách nói. Các ngươi cảm thấy nhất trung, ngũ trung cùng thất trung thế nào? Đàm Văn Chính nói, này ba cái trung học hiệu trưởng cùng ta là lão đồng học. Điểm này mặt mũi vẫn là phải cho ta. Ta viết một phong thư đề cử. Các ngươi mang theo hài tử đi tìm bọn họ đi, vì cái gì là ba cái trung học? Có gia trưởng khó hiểu hỏi. Đàm Văn Chính nhìn nàng một cái, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ngươi còn hy vọng chính mình hài tử tiếp tục cùng hư hài tử dạo ở bên nhau sao? Làm các nàng tách ra sau, một lần nữa nhận thức tân bằng hữu. Ta tưởng khả năng tương đối hảo, các gia trưởng lẫn nhau liếc nhau, biểu tình đều có chút xấu hổ. Này Đàm hiệu trưởng nhìn giống cái người hiền lành, nói chuyện như thế nào liền như vậy tổn hại đâu. Mặt khác, vừa rồi rời đi hai đối gia trưởng, các ngươi giúp ta liên hệ một chút đi, liền đem ta hôm nay nói cho bọn họ. Nguyện ý nói liền đến ta nơi này tới bắt thư giới thiệu. Không muốn nói, Đàm Văn Chính nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, vô luận bọn họ muốn đối chúng ta trường học hài tử làm cái gì. Đầu tiên hỏi một chút ta cái này thập tứ trung hiệu trưởng Đàm Văn Chính. Đáp ứng không đáp ứng, Đàm hiệu trưởng đem nói đến leng keng hiệu lực, rơi xuống đất có thanh. Các gia trưởng vốn dĩ ngơ ngoe dục dịch, muốn tiếp tục nháo, làm chính mình hài tử tiến thập tứ trung. Nghe vậy, tức khắc cũng không dám mở miệng. Như vậy, xử lý kết quả đã thực hảo. Các gia trưởng minh bạch, liền tính Đàm Văn Chính mặc kệ chuyện này. Bọn họ đơn giản chính là làm ồn ào thôi. Nhiều nhất có thể nháo đến Liễu Tịch gia trưởng bồi phó tiền thuốc men thôi. Sẽ không có cái gì thực chất tính kết quả. Các gia trưởng một nửa thất vọng một nửa vừa lòng rời đi. Hiệu trưởng văn phòng chỉ còn lại có Ngô Khải Nhân cùng Sở Ngạn Thu Nhan Thanh còn ở. Đàm Văn Chính làm Sở Ngạn Thu cùng Nhan Thanh rời đi, mới tiếp đón Ngô Khải Nhân ở chính mình đối diện ngồi xuống. Liễu Tịch đứa nhỏ này, ngươi là nàng chủ nhiệm lớp, ngươi thấy thế nào? Ngô Khải Nhân cẩn thận châm trước một phen, mở miệng nói, ta cảm thấy ta đã không hiểu biết nàng, nga, nói như thế nào? Đàm Văn Chính nghe vậy, cảm thấy hứng thú hỏi, nói như thế nào đâu? Tựa như hai cái cực đoan, nàng vừa đến chúng ta ban thời điểm, tính cách nhát gan nội hướng tự ti yếu đuối, tự sa ngã thành tích lót đế. Nhưng mấy ngày nay ta phát hiện nàng như là thay đổi một người. Vừa rồi hiệu trưởng ngươi cũng thấy. Này can đảm này tự tin. Này đấu võ mồm. So chi Nhan Thanh. Cũng không kém a nha. Này không phải thực hảo sao? Đàm Văn Chính có chút kinh ngạc. Nhan Thanh là thập tứ trung nam sinh trong lòng nữ thần. Vô luật thành tích, tài nghệ. Tính tình vẫn là gia thế, kia đều là thiên chi kiêu nữ giống nhau tồn tại. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, chỉ bằng vừa rồi ở văn phòng biểu hiện, Liễu Tịch đích xác không thể so Nhan Thanh kém. Sơ Ngô Khải Nhân cười khổ nói, chính là quá có thể gây chuyện, quả thực chính là một cái gây họa tinh. Chương 54 vị giai gây họa tinh. Đây là Ngô Khải Nhân đối Liễu Tịch đánh giá. Thật sự quá có thể gây chuyện. Ngắn ngủn 2-3 thiên, trong trường học đại bộ phận học sinh cũng không dám chọc nam bá vương nữ bá vương. Nàng hết thảy đều đem người tấu vào bệnh viện. Nếu nói trước kia Liễu Tịch ở trong mắt hắn là quá nạo, như vậy hiện tại Liễu Tịch chính là quá hùng. Trước sau hai cái cực đoan, nếu có thể trung hòa một chút, chưa thường không phải một cái khác Nhan Thanh a. Đàm Văn Chính ha ha cười, nghe nói lại truyền Dũng hiện tại còn nằm ở bệnh viện. Ngô Khải Nhân lắc đầu nói, ta ngày hôm qua đi xem qua lại truyền Dũng, không có gì trở ngại. Hắn chỉ là hiện tại không nghĩ xuất viện thôi, lại truyền dũng trong nhà ra chuyện lớn như vậy. Toàn phản thành nhân dân đều đã biết. Ngô Khải Nhân cùng Đàm Văn Chính đương nhiên cũng biết. Đàm Văn Chính thở dài nói, người đời này không thể vẫn luôn nở thuận cảnh chung sinh trưởng. Họa hề phúc chỗ phục, đối lại truyền dũng tới nói cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Chỉ hy vọng hắn trải qua như vậy một hồi đả kích, có thể hối cải để làm người mới, không hề bị người gọi là lại cứt chó liền hảo. Chuyện này liền đến đây là ngăn. Ngươi cũng đi ra ngoài đi. Đàm Văn Chính mở ra trên bàn văn kiện, bắt đầu xem lên. Ngô Khải Nhân gật gật đầu, cáo từ rời đi, hướng khu dạy học mà đi. Hắn mới vừa đi đến cao 115 ban ngoại hành lang phụ cận, liền nhìn đến Sở Ngạn Thu thẳng tắp đứng ở phòng học cửa. Một lát sau lại nhìn đến Liễu Tịch không tình nguyện từ trong phòng học đi ra, đối Sở Ngạn Thu nói cái gì đó. Ngô Khải Nhân hơi hơi mỉm cười, Sở Ngạn Thu đứa nhỏ này a, làm việc chính là đặc biệt nghiêm túc. Hiệu trưởng tuy rằng nói việc này dừng ở đây, nhưng không đại biểu học sinh hội chủ tịch Sở Ngạn Thu liền sẽ dễ dàng như vậy buông tha Liễu Tịch. Sở Ngạn Thu học kỳ này đảm nhiệm học sinh hội chủ tịch kiêm tổ chức bộ bộ trưởng lúc sau, toàn giáo phong cách trường học giáo kỳ bay lên không ngừng một cái bậc thang. Bọn học sinh ở sau lưng kêu hắn mặt trắng bao thanh thiên. Cũng có người nói hắn bắt chó đi cày xen vào việc người khác. Vô luận là khen ngợi vẫn là mắng, Sở Ngạn Thu đều không thèm để ý. Hắn chỉ là thực hiện chính mình chức trách thôi. Mặc kệ nói như thế nào, Liễu Tịch đánh người chính là xúc phạm nội quy trường học giáo kỷ. Mà trái với nội quy trường học giáo kỷ, cần thiết muốn đã chịu xử phạt. Đây là quy củ, không thể loạn. Sở sư huynh, ngươi tìm ta. Liễu Tịch cọ sát đi đến Sở Ngạn Thu trước người 2 mét chỗ, liền kiên quyết không hề tới gần. Nàng có loại cảm giác chính mình đã khiến cho Sở Ngạn Thu chú ý, hoặc là nói Sở Ngạn Thu đối nàng đã có điều phát hiện. Hết chương.